Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 38, để penalty đại chiến đến càng mãnh liệt chút ba. Thời gian, 25 tháng 12 năm 2012, nước Anh cùng Italy thi đấu bên trong. Italy chủ soái Prandelli thay đổi 3 tên thủ phát. Balotelli thay thế được Di Natale. Montolivo thế thân Motta đá trước eo. Bonucci thế thân bị thương Chiellini. Nước Anh đội hình ra sân bất biến. Walcott cùng Carroll nhưng đánh thay thế bổ sung. Chelsea ông chủ Abu trình diện xem trận chiến. Đương nhiên đội tuyển Đức toàn đội đều ở hiện trường. Bản cuộc tranh tài mở màn vẻn vẹn 174 giây. Italy giữa sân Marchisio cánh phải truyền về. De Rossi ở trước cửa 25m nơi chân trái má ngoài giữa volley đánh trúng tả cột dọc phía trong đạn về. Trong sân, gây nên hiện trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Italy thế tiến công tới đến mức rất nhanh à. Người Anh hiển nhiên không có dự liệu được. Bọn họ cho rằng Italy vừa lên đến khẳng định là lực chủ phòng thủ đây. Italy bất thình lình một hồi thực sự là đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đáng tiếc, bóng đá không có tiến vào. Này sau khi, Italy vẫn triển khai tấn công, cũng không có phòng thủ. Có thể thấy, đội tuyển Italy đối với ngày hôm nay thi đấu chuẩn bị rất đầy đủ. Đương nhiên, nước Anh phương diện chuẩn bị cũng rất cộng tổ. Ở đứng vững Italy tấn công sau khi, nước Anh công kích thực lực cũng dần dần bày ra. Thế nhưng, này chi đội tuyển quốc gia Anh thực lực rõ ràng muốn so với 2 năm trước World Cup trên đội tuyển Anh phải kém không ít. Có điều, đội tuyển Anh vẫn là thu được mấy lần phi thường cơ hội tốt. Hiệp 2 trận đấu địa 29 phút, đội tuyển quốc gia Anh tiền đạo Welbeck ở tiểu vùng cấm bên trong tiếp bóng sau khi đột nhiên góc nhỏ độ khung thành, quả bóng lướt qua Italy gôn thần Buffon phòng thủ, nhưng đánh trúng ở xa cột dọc ra đường biên ngang. Nước Anh cổ động viên tiếc hận không ngớt. Hai bên các có một lần đánh trúng cột dọc, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Ở thường quy đã đến giờ thời điểm, hai bên vẫn không có công phá đối phương khung thành. Cuối cùng hai bên 90 phút chiến bình, không thể không tiến vào bù giờ thi đấu. Cái này cũng là đang tiến hành Euro thủ tràng bù giờ thi đấu. Ở tiến vào bù giờ thi đấu sau khi, hai bên rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Có điều, Italy ở thời điểm tiến công vẫn là rất cam lòng tập trung vào binh lực. Cái này cũng là người Italy cơ hội. Đệ 101 phút thời điểm, Italy Diamanti cánh phải chân trái căng ngang vùng cấm. Bóng đàn hồi đất đánh trúng xa nhà cột rìa ngoài bắn ra. Người Italy lại một lần đánh trúng cột dọc, để nước Anh cổ động viên trái tim đều suýt chút nữa nhảy ra. Cuối cùng đội tuyển quốc gia Anh cùng nước Ý đội ở 100 trong vòng 20 phút chiến thành. Không, không bình, hai bên không thể không tiến vào cuối cùng penalty đại chiến. Cái này cũng là đang tiến hành Euro trận đầu penalty đại chiến. Italy này 3 lần trước Euro penalty chiến thua trận 2 lần. Năm 2008 đối với Tây Ban Nha. 1980 năm đối với Czechoslovak. Duy nhất thắng lần kia là năm 2000 đào thải Hà Lan. Nước Anh trước đây 6 lần giải thi đấu penalty chiến chỉ thắng một hồi. Tức năm 1996 Euro tứ kết đào thải Tây Ban Nha. Điểm ấy bóng đại chiến chính là nước Anh ma chú A. Lần này lại đi tới penalty đại chiến. Người Anh gánh vác áp lực khẳng định rất lớn. Vòng thứ nhất penalty, Italy phái ra chính là thần kinh đao Balotelli. Balotelli đối mặt nước Anh thủ môn dâu hát đẩy bắn tả dưới góc chết đắc thủ. Italy 1-0 dẫn trước. Có điều lập tức tới Zera đối mặt Buffon đánh vào đồng nhất góc độ. 1-1, hai bên chiến bình. Vòng thứ hai penalty, Italy phương diện là Montolivo. Đối mặt bàn nước Anh thủ môn dâu hát, Montolivo chân phải đẩy bắn lên trời ra tả cột dọc. Cổ động viên Ý ôm đầu thống khổ, tiếc hận không ngớt, mà nước Anh cổ động viên nhưng là bắt đầu chúc mừng. Bọn họ muốn phá ma nguyền rủa. Nước Anh phương diện thứ hai đi tới chính là Rooney. Lúc này Rooney đẩy phi thường áp lực cực lớn. Nhưng là Rooney đối mặt Buffon chân phải sút mạnh, ung dung đem bóng đá vào trên góc phải. 1-2, nhân Grant người dẫn trước. Nước Anh fan bóng đá hưng phấn không thôi. Vòng thứ 3 penalty, Italy đi ra giữa sân hạt nhân Pirlo. Pirlo đứng vững áp lực bình tĩnh đánh cái muôi vào khung thành trung lộ. Thực sự là người tài cao gan lớn a. Hiện trường cổ động viên Ý hưng phấn không thôi. Lần này Pirlo cho người Anh rất lớn áp lực. Nước Anh người thứ 3 đi tới chính là Ashley Young. Đối mặt áp lực cực lớn, tuổi trẻ Ashley Young mạnh mẽ sút xa đánh trúng xà ngang. Bóng không có tiến vào. Người Italy hoan hô, người Anh tiếc hận. Ba vòng chiến xong, hai bên hai chiến bình. Lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Vòng thứ 4 penalty, Italy thứ 4 ra trận Nocerino thừa thắng xông lên. Ung dung đem bóng đẩy bắn vào dưới góc trái. Đội tuyển Anh thứ 4 đi tới Ashley Cole lúc này áp lực to lớn. Nước Anh cổ động viên cũng căng thẳng không ngớt. Ashley Cole hít sâu vào một hơi. Sau đó chân trái đẩy bắn dưới góc phải. Thế nhưng tốc độ bóng không nhanh. Buffon nhanh chóng ngã xuống đất đem bóng tịch thu. 3-2. Italy dẫn trước. Người Anh biết không tốt. Chỉ cần Italy cái cuối cùng ra trận đem bóng ghi bàn. Bọn họ liền xong. Vòng thứ 5 penalty. Italy thứ 5 ra trận chính là Diamanti. Lúc này, cái tên này trên người gánh vác áp lực rất lớn. Người Anh bắt đầu điên cuồng quấy giày Diamanti. Nhưng là Diamanti cực kỳ dễ dàng chân trái đẩy bắn dưới góc trái đắc thủ. 4-2. Italy ở giải thi đấu bên trong 8 lần penalty chiến lần thứ 3 thắng được. Italy chiến thắng nước Anh. Đội tuyển Đức vòng bán kết đối thủ cũng ra lò. Vậy thì là nước Ý đội. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, nước Anh truyền thông một mảnh kêu rên. Mà Italy truyền thông nhưng là một mảnh vui mừng. Bọn họ đã không kịp đợi muốn cùng đội tuyển Đức đại chiến. Bởi vì bọn họ muốn đi vào trận chung kết. Bắt quán quân. Cuộc tranh tài này thắng lợi. Để Italy tự tin tăng vọt. Bọn họ cảm thấy cho bọn họ đã không thể chiến thắng. Không để ý nha. Ở Italy cùng đội tuyển Đức vòng bán kết trước. Còn có một cuộc tranh tài muốn tiến hành. Vậy thì là đang tiến hành Euro trận đầu vòng bán kết. Đội tuyển Bồ Đào Nha đá với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Iberia bán đảo huynh đệ đại chiến. Hai bên lịch sử giao chiến 34 tràng. Tây Ban Nha 15 thắng 12 bình 7 phụ chiếm thượng phong. Hai năm trước ở Nam Phi kết thao. Tây Ban Nha ở World Cup vòng knockout từng dựa vào Villa ghi bàn đào thải Bồ Đào Nha. Ngày hôm nay Bồ Đào Nha phương diện thì lại chỉ dùng Almeida thay bị thương Postiger ra trận. Tây Ban Nha gần 18 tràng chính thức giải thi đấu giữ cho không bị bại. Negredo thay Fabregas lần đầu ra sân. Toàn đội cánh tay đối phó hắc vải ra trận kỷ niệm nhân xương chậu nham bất hạnh tạ thế Betis hậu vệ. Mickey, Rock, hai đội thủ phát cầu thủ bên trong tổng cộng có 7 tên cầu thủ Real Madrid. Thi đấu vừa bắt đầu, hai bên liền triển khai đối công. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tựa hồ quyết tâm lớn hơn một chút. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 2 phút đội tuyển Bồ Đào Nha Veloso ngay ở bên ngoài vùng cấm. Ngoại lai một cước sút xa. Này chân sút xa vừa nhanh vừa mạnh. Tốc độ cực nhanh. Nếu không là Casillas phản ứng đúng lúc. Đội tuyển Bồ Đào Nha vừa mở màn liền muốn dẫn trước. Này sau khi đội tuyển Tây Ban Nha cũng dần triển khai thế tiến công. Bắt đầu công kích Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Tây Ban Nha khống chế bóng chiến thuật đối với đội tuyển Bồ Đào Nha tới nói rất khó phòng. Thủ cho người Tây Ban Nha rất nhiều cơ hội. Nếu như không phải Cristiano Ronaldo dành cho đội tuyển Tây Ban Nha áp lực quá lớn. Nói không chừng đội tuyển Tây Ban Nha đã toàn tuyến công kích đến. Bồ Đào Nha đã sớm chơi xong rồi. Cristiano Ronaldo ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện vô cùng tốt. Tuy rằng hắn cá nhân cầm bóng nhiều hơn một chút. Thế nhưng cái tên này cho đội tuyển Tây Ban Nha áp lực lớn vô cùng. Hơn nữa còn có 2 lần sút gôn suýt chút nữa công phá đội tuyển Tây Ban Nha thủ môn Casilla 10. Ngón tay, đương nhiên, Tây Ban Nha bên này tuy rằng không có chính ấn tiền đạo, thế nhưng bọn họ cũng thu được nhiều vô cùng cơ hội. Suýt chút nữa công phá đội tuyển Bồ Đào Nha khung thành. Cuối cùng hai bên ở 90 phút bên trong chiến thành 0-0 bình. Không thể không tiến vào bù giờ thi đấu. Đây là đang tiến hành Euro trận thứ 2 bù giờ thi đấu đây. Tiến vào bù giờ thi đấu sau khi hai bên cầu thủ vẫn không hề từ bỏ tấn công. Hy vọng có thể ở bù giờ thi đấu bên trong đạt được dẫn trước kết thúc thi đấu. Cristiano Ronaldo vào lúc này tăng mạnh cá nhân làm một mình. Nhiều lần uy hiếp đội tuyển Tây Ban Nha khung thành. Mà vào lúc này, đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc này đổi Fernando Torres tăng mạnh tấn công. Hy vọng có thể bắt thi đấu. Thế nhưng, đến 120 phút thi đấu lúc kết thúc, hai bên vẫn không có công phá đối phương khung thành. Không, không bình. Hai bên không thể không tiến vào penalty đại chiến. Cái này cũng là đang tiến hành Euro thi đấu trận thứ 2 penalty đại chiến. Liên tục hai trận penalty đại chiến này để các fan bóng đá hô to đã nghiền. Đương nhiên những này cầu thủ thì lại phi thường không thích penalty đại chiến. Vòng thứ nhất penalty, đội tuyển Tây Ban Nha phái ra chính là 101 thứ vì là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ra trận Xabi Alonso. Cái tên này ở trên một cuộc tranh tài bên trong nhưng là lập cú đúp. Trạng thái không sai, vì lẽ đó cái thứ nhất đi ra. Xabi Alonso hoàn toàn tự tin, vừa lên đến sẽ không có hư, trực tiếp một cước đánh bắn. Thế nhưng, Bồ Đào Nha thủ môn Pep bên trong theo phản ứng cấp tốc, hoành thân đem penalty đập ra. Hiện trường cổ động viên Bồ Đào Nha hoan hô không ngớt, mà cổ động viên Tây Ban Nha nhưng là tập thể thở dài. Sau đó đi ra cầu thủ Bồ Đào Nha Moutinho áp lực nên muốn nhỏ hơn một chút. Thế nhưng Moutinho cái tên này dĩ nhiên không có đứng vững áp lực. Một cước xà Manning tốc độ cũng không phải rất nhanh. Bóng đá liền bị Tây Ban Nha gôn thần Casillas cho đặt ở dưới thân. Cổ động viên Tây Ban Nha hết sức hưng phấn. Mà cổ động viên Bồ Đào Nha nhưng là tiếc hận không ngớt. Không có nắm lấy cơ hội a. Hai bên không chiến bình. Vòng thứ hai penalty, Tây Ban Nha phương diện là Iniesta. Đối mặt Bồ Đào Nha thủ môn Pep bên trong theo, Iniesta chân phải đẩy bắn dưới góc trái đắc thủ. Pep bên trong theo tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng, thế nhưng không có cứu thua. Tốc độ bóng quá nhanh. Cổ động viên Tây Ban Nha hưng phấn không thôi. Tập thể hoan hô. Bồ Đào Nha phương diện thứ hai đi tới chính là Pepe. Lúc này Pepe đẩy phi thường áp lực cực lớn. Nhưng là Pepe đối mặt câu lạc bộ đội hữu Casillas chân phải sút mạnh. Ung dung đem bóng đá vào trên góc phải. 1-1, cổ động viên Bồ Đào Nha hưng phấn không thôi. Vòng thứ 3 penalty, Tây Ban Nha đi ra phòng thủ đại tướng Pique. Pique đứng vững áp lực bình tĩnh một cước đánh bắn. Đem bóng đá đánh vào khung thành trung lộ. Hiện trường cổ động viên Tây Ban Nha hưng phấn không thôi. Lần này Pique cho người Bồ Đào Nha người rất lớn áp lực. Có điều, Bồ Đào Nha phương diện MU Mazrik Nani đứng vững áp lực. Lợi dụng một cái giả động tác đã lừa gạt Casillas đem bóng đá đưa vào khung thành dưới góc phải. 2-2, hai bên chiến bình. Vòng thứ tư penalty, Tây Ban Nha thứ tư ra trận một bên vệ Ramos. Đối mặt đội tuyển Bồ Đào Nha thủ môn Pep bên trong theo. Ramos dĩ nhiên học Pirlo đến rồi một cái Panenka penalty. Pep bên trong theo bị lừa gạt. Bóng đá vào lưới. Người Tây Ban Nha cao hứng không ngớt. Tập thể hoan hô. Lần này người Bồ Đào Nha áp lực lớn rồi. Đội tuyển Bồ Đào Nha thứ tư đi tới Bruno Alves lúc này áp lực to lớn. Cổ động viên Bồ Đào Nha cũng căng thẳng không ngớt. Bruno Alves hít sâu vào một hơi. Sau đó chân trái đẩy bắn dưới góc phải. Tốc độ bóng là rất nhanh, thế nhưng góc độ quá lệch, bóng đá lệch ra cầu môn. 3-2, Tây Ban Nha dẫn trước, người Bồ Đào Nha biết không tốt, chỉ cần Tây Ban Nha cái cuối cùng ra trận đem bóng ghi bàn. Bọn họ liền xong, vòng thứ 5 penalty, Tây Ban Nha thứ 5 ra trận chính là giữa sân hạt nhân Xavi. Lúc này, Cái tên này trên người gánh vác áp lực rất lớn. Người Bồ Đào Nha bắt đầu điên cuồng quấy giày Savi. Nhưng là Savi cực kỳ dễ dàng chân trái đẩy bắn dưới góc trái đắc thủ. 4-2. Người Tây Ban Nha chiến thắng huynh đệ của chính mình đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước tiên thăng cấp trận chung kết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.